Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 9, góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn phòng chủ nhân, nơi đó mặt còn có mỏng manh ngọn đèn. Tuy rằng chủ nhân cho mình đi chơi, tùy ý đi một chút, khả hắn làm sao dám tùy ý đi đâu. Vạn nhất đi tới phòng Long Đình Vũ kia, chẳng phải là đem chính mình đưa vào lang khẩu sao? Huống chi bảo hộ chủ nhân vốn chính là công việc của mình. Thế là, Đông Nam ngồi xuống bậc thang, đem thân mình dựa vào lan can phía sau. Hắc hắc, thật là thoải mái a, làm người chính là so với làm cậu thoải mái. Cậu oa mới như vậy lớn, muốn duỗi người còn phải nằm úp sấp, một gian động phòng của loài người, đủ cho mấy chục điều cậu ở chật chật, nhân loại thật sự là xa xỉ. Long Đình Vũ đạp nguyệt mà đến, xa xa liền thấy Đông Nam ở duỗi người. Hắn ánh mắt trong phút chốc trở nên ôn nhu, thầm nghĩ mỹ nhân chính là mỹ nhân, liền duỗi người đều là như thế tuyệt vời. Nhẹ nhàng đi ra phía trước, hắn bỗng nhiên ngân nga nói, thiên giai bóng đêm lạnh như nước, nằm xem hoa khiên nghiêu sao chức nữ. Đông Nam, không thể tưởng được ngươi một cái nho nhỏ hộ viện, còn có được tình thơ ý họa. Đông Nam sợ tới mức nhảy dựng lên, uông một tiếng kêu, nhưng hắn lập tức nghĩ tới chính mình đã là người không phải cầu. Thế là lập tức sửa miệng, vọng cái gì, nơi này là địa phương của chủ nhân ta, ngươi chạy tới làm gì ma, sao vậy, chính mình thanh âm hẳn là đủ lớn, các chủ nhân có thể nghe được đi, hy vọng bọn họ sớm chuẩn bị, không đợi hắn nghĩ xong, đã bị Long Đình Vũ kéo đến một bên, nhìn hắn mang ý cười nói. Vì, người ta là đêm tân hôn ngươi có biết hay không? Không cần ngươi giống con chó nhỏ ở trong này trung thành và tận tâm canh cửa. Đi, ta mang ngươi đi một cái địa phương hảo ngoạn. Ở trong này lưng chồng gọi bậy, hội trêu chọc người, bị người oán trách. Hắn nói xong cũng không chờ Đông Nam nói chuyện, kéo hắn về phía trước đi. Chợt nghe bùm một tiếng, cái tay hắn đang nắm cũng biến mất, nhìn lại. Chỉ thấy Đông Nam xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trở thành một mảnh trắng bệch. Trong mắt chứa đựng thần sắc sợ hãi. Toàn bộ thân mình đều run run. Hắn nhíu mày, rồi mới thân thiết ngồi xổm xuống. Hòa ái hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn hay không ta gọi là thầy thuốc lại đây xem bệnh cho ngươi? Ngươi sao biết, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đông Nam sợ hãi nhìn Long Đình Vũ. Phát run tuôn rơi nước mắt, hắn rốt cuộc từ khi nào biết mình là cậu yêu? Là bởi vì âm thanh uông kia sao? Không đúng a, rõ ràng chính mình đã sửa lại a, tuy rằng cái kia sửa chữa không cao minh. Nhưng hẳn là còn có thể tạm lừa dối đi, vẫn là, này Trích Lăng đã sớm biết mình là cậu yêu. Hắn kỳ thật là đệ tử của cao tăng đạo sĩ nào? Chỉ định mình lại bên này. Chính là muốn bí mật đem chính mình thụ hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Càng muốn rời đi nơi này. Ta biết cái gì a? Long Đình Vũ cảm thấy kinh ngạc. Mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Vỗ tay một cái nói. Ha ha, nhìn không ra ngươi mặt ngoài hàm hậu thành thật. Trong lòng cũng hiểu chuyện rồi. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là loại bá vương cứng rắn. Ti tiện hạng người, muốn ngươi, tự nhiên là phải ngươi tình ta nguyện mới được. Đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương. Cho ngươi biết cách đối xử của nam nhân ôn nhu nhất trên đời. Ngươi xác định là tối ôn nhu đối xử, không phải lôi đình vạn quân thủ đoạn sao? Đông Nam trần chờ hỏi, nhìn kỹ bộ dáng Long Đình Vũ. Hắn nghi hoặc, thầm nghĩ không đúng a, hắn tựa hồ không phải xem thấu thân phận chính mình. Ngươi cố ý nói này đó làm cho người ta không đoán được ý nghĩ trong lời nói. Là muốn làm cho ta buông tha ngươi sao? Ha ha, thật sự là cái đáng yêu động lòng người. Bất quá thật đáng tiếc, thiếu gia ta sẽ không buông tha loại này người, Long Đình Vũ cười. Hoàn toàn không biết hai người là ở kê đồng áp giảng. Ông nói gà bà nói vịt, hắn dắt tay Đông Nam, qua một con đường đầy cây cối, đi tới một cái đại hoa viên, rồi mới làm cho Đông Nam ngồi xuống ghế, nhìn lên sao trời lẩm bẩm nói. Đông Nam, ngươi xem, thiệt là nhiều sao, này ban đêm thật đẹp a, hương hoa thơm ngát, phi điểu thanh thúy kêu to, bầu trời một vòng trăng tròn Đông Nam, ngươi đang làm gì, Long Đình Vũ nói say mê, đã thấy bên cạnh Đông Nam căn bản là không có để ý đến lời nói diễn cảm của hắn, mà đứng lên, không những tới gần mặt đất, còn mãnh liệt khịt khịt cái mũi, phát ra suy suy suy thanh âm. Đông Nam Long Đình Vũ gấp gáp đuổi theo, sau lại bắt đầu thong thả đi phía sau thiếu niên động lòng người. Khả mới vừa nói ra hai chữ, chỉ thấy Đông Nam thực nghiêm túc quay đầu lại, đặt ngón trỏ trước miệng, phát ra hư thanh âm. Hắn kia thần bí mà trịnh trọng bộ dáng khiến Long Đình Vũ khẩn trương theo. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Đông Nam vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ? Lúc này là nghe thấy được âm thanh kẻ đột nhập sao? Ân, đây là rất có thể a. Ta tung hoành thương trường như thế nhiều năm, cũng coi như kết giao không ít kẻ thù, lại cho tới bây giờ cũng không chịu đuổi tận giết tuyệt. Khó tránh khỏi sẽ có vài kẻ không biết thân phận hung hăng tới giết ta. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi có chút cảm động, thầm nghĩ này bé ở thời khắc mấu chốt lại bảo vệ ta. Nhất định phải hào hào báo đáp. Đương nhiên, hắn nghĩ đến phương thức báo đáp tốt nhất chính là đem Đông Nam cấp lên giường đi. Cách chương.